cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 513, dị tộc 7 chi hạm đội tập kết. 20 năm trước, bọn họ tiểu nữ nhi Lạc Duyệt Giao trong cơn tức giận đào hôn rời đi. Về sau tuy nói trở lại cầu cứu nội dung vô cùng mơ hồ. Nhưng căn cứ những năm này điều tra ra manh mối, kết hợp đối phương trong tinh không tiếng xấu, Lạc Kỳ đã có thể xác nhận, hung thủ 89 phần 10 chính là lúc trước mượn đường thông qua mảnh tinh vực này dị tộc hạm đội. Lúc này mới tại phát hiện tử tích tộc hạm đội đi qua thiên minh tinh hư không lúc, dẫn người chặn đường chất vấn, chỉ là tử giặc Dương Cự không thừa nhận, tăng thêm có tin tức truyền đến. Ngân Hà Liên Minh mặt khác mấy chỗ bên trong tinh vực, đồng thời có huyết long tinh hạm đội tập kết mà đến. Lạc Kỳ cũng không dám tùy tiện ra tay. Phu quân, ý của ngươi là ít nhất có 7 chi huyết long tinh tinh nhuệ tại hướng một cái phương hướng tập kết. Chẳng lẽ hắn muốn chủ động hướng ta Ngân Hà Liên Minh tuyên chiến? Tinh chiến cũng không phải đùa giỡn. Làm không cẩn thận chính là tinh cầu nổ tung, chủng tộc tịch diệt thảm liệt hậu quả. Áo xanh mỹ mạo nữ tử nghe người trung niên giải thích, lông mày cũng không khỏi cau lại đứng lên. Hẳn là không khả năng. Huyết long tinh mặc dù xưng bá tinh không, nhưng chúng ta Ngân Hà Liên Minh mấy trăm sinh mệnh sao cao hơn tay đông đảo, cũng không phải mặc hắn nhào nặn quả hồng mềm. Lắc đầu, Lạc Kỳ tiếp tục giải thích nói, sở dĩ nói như thế là bởi vì mấy ngày trước hắn cùng tử tích tộc hạm đội thống lĩnh tử giặc Dương tiếp xúc lúc, đối phương biểu hiện vô cùng khắc chế, căn bản cũng không có ý tứ động thủ. Nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ gặp cần toàn lực ứng phó cường địch? Ân, vĩnh hằng trúc cơ thiên tượng, tại sao lại có một cái? Thanh Ly phán đoán trong lòng còn chưa nói xong, liền bị thời gian qua đi không có mấy ngày lần nữa xuất hiện đại đạo cộng minh. Cho rung động một cái, lời vừa tới miệng cũng thay đổi thành kinh ngạc nghi vấn. Đích thật là vĩnh hằng trúc cơ. Chờ một chút, những dị tộc kia phương hướng sắp đi, giống như chính là gây nên thiên tượng chỗ. Chẳng lẽ cừu địch của bọn họ ngay tại vài ngày trước vĩnh hằng trúc cơ thiên tượng muốn nói là ngẫu nhiên phản sinh. Còn có thể giải thích, có thể lúc này mới vừa vặn qua 2-3 ngày, liền lại có một cái vĩnh hằng trúc cơ dẫn động thiên địa dị tượng. Lại còn tại một cái đại khái phương vị bên trong, nhắc tới giữa hai bên không có quan hệ, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Trong đầu linh quang lóe lên, Lạc Kỳ nhịn không được bật thốt lên. Phu quân, ta muốn đi theo nhìn xem, nói không chừng còn có thể tìm được giao giao tin tức đâu. Phiến tinh không này bên trong, còn có thể để cho huyết long tinh 7 chi hạm đội toàn lực ứng phó thế lực sao? Đáp án là trừ Ngân Hà Liên Minh bên ngoài, căn bản cũng không có cái thứ hai, nhưng đối phương lại tại trong 3 ngày ra 2 cái vĩnh hằng trúc cơ. Trong lòng dâng lên không hiểu xúc động. Áo xanh mỹ mạo nữ tử lập tức hạ quyết tâm nói, đừng nóng vội Ly, ta và ngươi cùng đi, không riêng chúng ta muốn đi, còn muốn thông báo Thanh Vũ huynh, cùng với Bàng Nghị huynh cũng mang lên tinh nhuệ, nếu có khả năng, chúng ta liền đem bọn người kia toàn bộ diệt sát, cho xa xa báo thù. Chính mình nữ nhi mất tích hơn 20 năm, huyết long tinh dị tộc lại thanh danh hại vô cùng. Nếu là thật sự rơi xuống trong tay bọn họ, coi như không chết, Lạc Kỳ cũng không dám tưởng tượng Lạc Duyệt Giao sẽ bị hành hạ thành bộ dáng gì. Hắn đưa tay giữ chặt thê tử, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lùng nói, đi qua vài chục năm lên đường, nhận được Tam Hoàng tử phân thân mệnh lệnh tử tích tộc, Cự Viên tộc, Dực Long tộc, Phi Ưng tộc chờ 7 chi huyết long tinh hạm đội. Rốt cuộc tụ hợp cùng một chỗ, mấy trăm vạn dị tộc trùng trùng điệp điệp thẳng đến Thái Dương hệ mà đi. Tại phía sau bọn họ hư không trong, phân thuộc Ngân Hà Liên Minh Cửu Đại Đô Thống 5 chi hạm đội. Ngay tại xa xa đi theo, Bàng Nghị vốn là muốn đi Thủy Lam Tinh tìm tòi hư thực. Cho nên, tiếp vào trên danh nghĩa thân gia mời về sau, hắn không chậm trễ chút nào liền đáp ứng. Có Tam Đại Đô Thống dẫn đầu, ngoại trừ 4 cái cùng bọn hắn có oán hệ gia hỏa bên ngoài. Mặt khác 2 cái đô thống đều mặc dù không có tự mình ra tới, thực sự phái ra tinh anh hạm đội đi theo. Thanh Vũ huynh, Lạc Kỳ huynh, các ngươi nói những này dị tộc mục đích sẽ là chỗ nào? Phiến tinh không này bên trong còn có để bọn hắn cẩn thận như vậy thế lực sao? Trong hạm đội gian trong nghị sự đại sảnh, nghe Lạc Kỳ nói ra hoài nghi nữ nhi bị đối phương bắt đi lý do nhi về sau. Vì làm dịu bầu không khí ngột ngạt, Bàng Nghị biết mà còn hỏi, chúng ta cũng rất tò mò, lúc này mới dự định lặng lẽ cùng qua đi nhìn xem. Nếu có thể nói, liền đem đám này đồ chết tiệt vĩnh viễn ở lại nơi đó. Đã qua hơn nửa năm, Bàng Chí Long tử vong tin tức đã sớm tại Ngân Hà Liên Minh trong truyền ra, biết rõ nhi nữ việc hôn nhân đã không thể nào tình huống dưới. Bàng Nghị còn có thể không chậm trễ chút nào tới hỗ trợ. Lạc Kỳ đối với hắn vô cùng cảm kích, cũng không giấu giếm giải thích nói, chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, nghị sự đại điện bên trong tất cả mọi người đều bị lần nữa xuất hiện thiên địa dị tượng cho sợ ngây người. Thủy Lam Tinh Lạc Hà Sơn Mạch Trung Tâm, tại Đại Tỷ, Nhị Tỷ thành công sau khi đột phá ngày thứ 50. Triệu Gia Kỳ Lân Tử Tiểu Triệu Dương xếp bằng ở tụ linh trận bên trong. Trong đan điền mở ra 24 tầng vĩnh hằng sơ kỳ đạo cơ. Hắn thân thể run nhè nhẹ, thần thức hao tổn nghiêm trọng. Bất quá, năm gần 11 tuổi tiểu gia hỏa trong mắt lại tràn đầy kiên nghị. Đỉnh đầu linh khí vòng xoáy lần nữa vững chắc xuống. Ngày đêm giao thế, thời gian chuyển rời. Đường chiều hà vẩy vào hắn tóc trắng xóa, nếp nhăn đôi mệt khuôn mặt nhỏ trên. Một bên mẫu thân Lý Linh Nhi đều khẩn trương muốn xông vào tụ linh trận lúc. Ầm vang bên trong, Triệu Dương thể nội hiển hóa ra tầng 26 vĩnh hằng hậu kỳ tuyệt cường đạo cơ. Bất quá, hắn giờ phút này cũng đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh. Binh binh binh binh 10 vạn linh thạch cực phẩm tại Triệu Trạch phất tay bên trong sụp đổ. Đầy trời linh vũ hướng về tiểu Triệu Dương bao khỏa mà đi. Dáng chống đỡ vận chuyển tu vi, đem tinh thuần linh lực hút vào thể nội. Tầng này đạo cơ vừa vặn ổn định, hắn liền thân thể nghiêng một cái hướng bên cạnh ngã xuống. Trên đỉnh đầu linh khí vòng xoáy cũng trực tiếp tán loạn. Tiểu gia hỏa so với hắn 2 cái tỷ tỷ đều hung ác. Vì nhiều mở ra một tầng đạo cơ, hắn cơ hồ đốt hết thọ nguyên. Nếu là trong vòng 3 tháng không cách nào đột phá đến trúc cơ trung kỳ, liền sẽ nửa đường chết yểu. Dương Nhi, Dương Nhi, người đứa nhỏ này, tiểu đệ, tam ca, người không sao chứ? Nhìn Triệu Dương thần thức hao hết, Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ đều hét lên kinh ngạc. Triệu Linh Hà, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa xinh đẹp gương mặt thượng tràn đầy lo lắng. Chỉ có rõ ràng nhi tử quật cường tính cách Triệu Trạch. Mỉm cười nhẹ gật đầu, phất tay đem một viên tẩm bổ thần thức đan dược đánh vào trong miệng hắn. Không còn ở vào đột phá cảnh giới đại đạo ngăn trở bên trong. Vĩnh hằng cảnh lưu chuyển toàn thân, Triệu Dương bởi vì thiêu đốt thọ nguyên già nua khuôn mặt. Thoáng qua liền đã khôi phục như lúc ban đầu, thần thức cấp tốc nhảy lên tới kết đan trung kỳ, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Sau khi tỉnh dậy hắn mỉm cười nói, không có việc gì, nương, di nương, đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội, các ngươi đều yên tâm đi. Hắn chỉ có 3 tháng thọ nguyên, không thể lãng phí một chút thời gian. Nói đi, liền nhắm mắt khoanh chân tại tụ linh trận bên trong, bắt đầu vận chuyển đạo pháp thu nạp tinh thuần linh khí đột phá cảnh giới. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa. Đảo mắt hơn 2 tháng lặng yên trôi qua. Tiểu Triệu Dương tu vi đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn đứng dậy rời đi tụ linh trận, đem vị trí tặng cho tứ muội Triệu Quỳnh Hoa. Triệu Quỳnh Hoa lão mụ liễu mị tư chất bình thường, nàng linh căn tư chất cũng là mấy cái huynh đệ tỉ muội bên trong kém cỏi nhất. Bất quá, đồng dạng nhận được lão ba, lão mụ cùng với di nương nhóm dốc lòng dạy bảo. Cái cuối cùng đột phá, tích lũy nội tình có so người khác hơn rất nhiều. Nàng thành tựu cuối cùng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Triệu Quỳnh Hoa mặc dù không có giống đại tỷ, nhị tỷ như vậy đúc thành ra 25 tầng vĩnh hằng trung kỳ đạo cơ. Tam ca Triệu Dương vĩnh hằng hậu kỳ đạo cơ, thực sự đuổi kịp di nương Lý Linh Nhi vĩnh hằng sơ kỳ. Nói cách khác, ngắn ngủi không đến trong một năm, Thủy Lam tinh thượng lại ra 4 cái dẫn động tinh không đại đạo cùng minh vĩnh hằng trúc cơ. Cái này khiến trong hạm đội Bàng Nghị, Lạc Kỳ, Thanh Vũ đợi người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.